Con đường bá chủ, chương 859, toàn đảo tiến bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh giới châu tận cùng trong đan điền của Lạc Nam, một cái phôi đỉnh mới chậm rãi tọa lạc. Sở hữu một cổ khí tức đen kịch thần bí, lít nha lít nhít các hoa văn thần bí khảm nạm bên trên, kích thước vậy mà so với phôi đỉnh của Phong và Hắc Ám còn lớn hơn một bậc. Ma lực gào thét vang dội, lại quỷ dị không cùng với các đại đỉnh khác xung đột, trái lại có dấu hiệu hòa hợp cùng nhau. Đây chính là sự khủng bố của Bất Hủ Diễn Sinh Kinh, bất chấp là lực lượng nào. Chỉ cần được nó chấp nhận sẽ ngoan ngoãn đến kỳ lạ. Khái niệm tiên ma không đội trời chung hoàn toàn không tồn tại. Thiếp, vậy mà đạt đến địa ma vương rồi. Thiên Vô Ảnh khiếp sợ che miệng, sắc mặt không dám tin nhìn lấy Lạc Nam. Sau khi cùng phu quân luyện hóa hồng hoang ma văn, tu vi vừa mới tiến vào ma vương của nàng nhảy vọt hai tiểu cảnh giới, đạt đến tận địa ma vương. Phải biết lần này bế quan, nàng tu luyện công pháp và vũ kỹ cấp cao của toàn bộ ma linh tộc, nhưng tu vi cũng chỉ hơi tịnh tiến mà thôi, chưa chạm đến đại ma vương nữa. Sau một buổi song tu ngắn ngủi trở thành địa ma vương, Thiên Vô Ảnh cảm giác như đang nằm mơ. Không sai, nàng đã là địa ma vương, còn ta cũng sắp trở thành vương giả. Lạc Nam nhếch miệng hài lòng nói. Vốn tưởng rằng tiên tu và ma tu có sự khác biệt, việc luyện hóa ma vật không thể tịnh tiến tu vi. Nhưng không, ở trước Bất Hủ Diễn Sinh Kinh, ma và tiên có thể chất chồng lên nhau, để tu vi của hắn tiến bộ. Khoảng cách trở thành vương giả không còn xa nữa. Chỉ bất quá khiến Lạc Nam có chút tiếc nuối là lực lượng của phôi ma đỉnh chưa đủ để hắn sử dụng ma lực một cách thoải mái như các tôn đại đỉnh khác. Có nghĩa là vẫn có thể sử dụng, nhưng nó sẽ tiêu hao như một ma tu thông thường chứ không bổ sung một cách vô tận như các tôn đại đỉnh hoàn chỉnh. Vô Ảnh, nàng sử dụng công kích ta thử một chút. Lạc Nam nhìn Thiên Vô Ảnh cười nói. Thiên Vô Ảnh gật đầu, nàng cũng háo hức muốn xem thử hồng hoang ma văn mạnh mẽ đến mức nào. Hai người trần trụi đứng dậy, Thiên Vô Ảnh nâng lên bàn tay mềm mại, bắt đầu vận chuyển ma lực. Lạc Nam nghiêm nghị, Thiên Vô Ảnh là một địa ma vương mạnh mẽ, hắn không thể xem thường. Ma linh trường, ma lực gào thét cuồn cuộn xuất hiện trên bầu trời, vũ kỹ mạnh mẽ của ma linh tộc được kích hoạt. Hồng hoang ma văn ra. Chưa dừng lại ở đó, Thiên Vô Ảnh thánh thoát quát một tiếng. Cấp tốc, trong lòng bàn tay của nàng, năm luồng ma văn đen kịch cổ lão mà thần bí hiện hữu xuất hiện, chúng nó như có được linh tính nhẹ nhàng chuyển động như mạch máu bên dưới lòng bàn tay, vô cùng thần bí. Một cổ khí tức như đến từ thời đại hồng hoang, đủ để khai thiên lập địa bùng nổ mà ra. Mà theo sự xuất hiện của hồng hoang ma văn, ma linh trưởng bên trên bầu trời vốn đã ngưng tụ đột nhiên cấp tốc biến lớn gấp mấy lần, uy thế cũng càng thêm khủng bố. Ầm ầm ầm ầm, Thiên Vô Ảnh tung ra một trường, không gian bên trong linh giới châu chập trùng mãnh liệt. Ma linh trường gào thét bắn thẳng đến Lạc Nam. Phu quân cẩn thận, Thiên Vô Ảnh biến sắc mặt khó tin nhìn chằm chằm năm đường ma văn trong lòng bàn tay mình. Ngay cả chính nàng cũng không ngờ đến hồng hoang ma văn sẽ gia tăng uy lực cho công kích một cách kinh khủng như vậy, mặc dù nàng mới là địa ma vương. Nhưng ma linh trường đánh ra lúc này chẳng kém gì một thiên ma vương chân chính. Ồm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thanh âm nặng nề vang vọng, hư ảnh mộc quy cấp tốc được ngưng tụ xuất hiện trước mặt Lạc Nam, đưa thân thể vững vàng khổng lồ như núi của mình ra đón đỡ. Cùng lúc đó, ma linh trưởng hung hăng vồ đến. Giống, mộc quy không cam lòng giống to một tiếng, thân thể bị ma linh trưởng nghiền nát thành mộc tiên lực tung bay đầy trời, mà ma linh trưởng vẫn tiếp tục hung hăng đánh vào người Lạc Nam. Cuồng thú quyền, Lạc Nam ánh mắt lẫm liệt, hồng hoang ma văn đồng thời kích hoạt. Chỉ thấy năm cái đường văn đen kịch như gân mạch xuất hiện trên bắp tay, một quyền hung hăng đấm mạnh. Đùng, không gian kịch chấn như muốn nổ tung, cuồng thú quyền mạnh mẽ hơn cả khi thi triển bát môn độn giáp nện thẳng vào ma linh trường. Va chạm kịch liệt diễn ra, Lạc Nam và Thiên Vô Ảnh cùng lúc bị đẩy lùi vài chục bước. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều chứng kiến trong mắt đối phương sự kinh dị. Thật bá đạo, Thiên Vô Ảnh hít sâu một hơi. Hắc hắc, không tồi chút nào. Lạc Nam cũng cười tà khoái chí. Mặc dù chỉ mới sở hữu hồng hoang ma văn, nhưng có thể thấy nó đã gia tăng chiến lực trên một mảng lớn cho cả hai người. Chẳng trách hồng hoang ma tộc từng tung hoành đại ma giới, sở hữu hồng hoang ma văn vượt cấp chiến đấu không phải nói chơi. Kết hợp cả hồng hoang ma văn và tiên ma cửu truyền, tiếp tự tin chiến tôn. Thiên Vô Ảnh siết chặt bàn tay nói, Lạc Nam trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Đây là khí phách mà nữ nhân của hắn phải có, địa ma vương có thể chiến tôn, chỉ sợ dù là thiên kiêu đại tiên giới cũng hiếm ai sánh bằng. Nàng có thể ngưng tụ tối đa bao nhiêu hồng hoang ma văn? Lạc Nam hỏi, hiện tại giới hạn của thiếp là 9 đường ma văn. Thiên Vô Ảnh thật đáp, ta chỉ mới 7 đường. Lạc Nam cười khổ nói, chàng mới thành ma tu mà thôi, bảy đường đã xuất sắc lắm rồi. Thiên Vô Ảnh khích lệ động viên nói, thật sự không thể nói Lạc Nam kém, bởi vì hắn vừa mới sở hữu ma lực nội tình tu ma không thể nào thâm hậu như nàng, tu vi cũng không cao bằng nàng, bị Thiên Vô Ảnh vượt mặt hoàn toàn có thể hiểu. Lạc Nam gật đầu, cảm thấy tự hào vuốt ve gò má của Thiên Vô Ảnh, nàng quả nhiên là thiên tài tu ma, sở hữu tiên ma cửu truyền bật hách tu vi cộng thêm hồng hoang ma văn, ngay cả hắn khi đối chiến cũng phải cẩn thận. Một chút đáng tiếc duy nhất là Thiên Vô Ảnh không phải thể tu, mà hồng hoang ma văn có thể vừa gia tăng sức mạnh cho cả ma lực và thể lực, vì thế nàng vẫn chưa khai thác nó được một cách hoàn mỹ. Bất quá tham thì thâm, Lạc Nam cũng không khuyến khích Thiên Vô Ảnh đi theo con đường tu thể, bởi vì đó không phải điểm mạnh của nàng. Chúng ta không thể công khai sử dụng hồng hoang ma văn sao? Nhớ lại lời Lạc Nam từng nói, Thiên Vô Ảnh cảm thấy có chút tiếc nuối. Chẳng những phải che giấu ma văn, ngay cả ma lực cũng phải ẩn đi. Lạc Nam nghiêm túc căn dặn, Thiên Vô Ảnh bĩu môi, hơi buồn bã gật đầu. Lạc Nam không dám lơ là trong vấn đề này. Hắn từ hệ thống nhận được rất nhiều thứ khủng bố và mạnh mẽ có gốc gác từ tiên ma cung như tiên ma cửu truyền, vạn thú tiên ma biến. Gần đây nhất chính là hồng hoang ma văn. Thử nghĩ xem, ngay cả tiên ma cung cường đại như vậy còn bị săn ma điện với chu tiên điện liên thủ tiêu diệt, thử hỏi thực lực của bọn hắn sẽ khủng khiếp đến mức nào. Lần này tùy ý cử đến 3 tên tử sĩ, 2 tôn giả và 1 đại tôn đã khiến Bồng Lai tiên đảo chật vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn hết đó chí là âm thầm cắn lén, nếu để săn ma điện nắm được lý lẽ đường hoàng và trực tiếp ra tay chu diệt, chỉ sợ hắn và Thiên Vô Ảnh phải bóc hơi trong một nốt nhạc. Thủ đoạn mạnh mẽ chỉ nên sử dụng trong trường hợp bất đắc dĩ nhất mà thôi. Nàng tạm thời vận chuyển tiên ma cửu truyền phóng thích tu vi đại vương là được, tránh để các tỷ muội tò mò. Lạc Nam kiến nghị nói, Thiên Vô Ảnh đột phá địa ma vương quá nhanh sẽ tạo nên chấn động không cần thiết, phóng thích khí thế của một đại vương là đủ rồi. Tiếp hiểu rồi, Thiên Vô Ảnh ngoan ngoãn gật đầu, ý niệm vừa động. Đã đem khí tức đại vương phóng thích ra, Lạc Nam gật đầu, tiên ma cửu truyền chính là hàng đế cấp. Khả năng che giấu tu vi của nó không lo bị phát hiện. Hàng của ma linh tộc khá nhiều, Thiên Vô Ảnh vẫn chưa luyện xong nên tiếp tục bế quan trong mật thất. Lạc Nam một mặt thần thanh khí sảng ra ngoài, một lần luyện hóa liên tục hắc cốt u minh ám cùng hồng hoang ma văn sắp trở thành vương giả, cảm giác thoải mái cực kỳ. Bất quá bấy nhiêu đây vẫn còn chưa đủ, Thục Phi đã bế quan, xem ra ta phải tự mình đến Phú Gia một chuyến. Lạc Nam âm thầm suy nghĩ, đến thời điểm này, giao dịch với Mộng Gia chắc cũng đã xong, cũng chẳng biết Mộng Gia có tìm được loại thiên địa dị vật còn lại hay chưa. Với nội tình của một đại đế cấp gia tộc, việc này cũng không quá khó khăn. Lạc Nam ước tính, với trạng thái tu vi hiện nay của mình, nếu thiên địa dị vật bình thường cần phải có thêm 2 loại mới đủ đột phá vương giả. Tích gió thành bão vậy, 1 tháng thấm thoát trôi qua, 1 tháng này tương ứng với hơn 8 năm trong gia tốc trận, thực lực của toàn bộ Bồng Lai tiên đảo đã gia tăng một cách đáng kể. Vì tình thế cấp bách nên bản thân Lạc Nam cũng không rảnh rỗi, hắn tận dụng lượng nguyên liệu còn thừa lại từ lần trước vùi đầu vào luyện đan trong suốt 8 năm dòng dã, rốt cuộc đạt đến đan vương hậu kỳ. Lúc đầu Lạc Nam dự định khi mình đạt đến đan vương viên mãn mới luyện ra ngụy tôn đan cực phẩm cho chúng nữ, đáng tiếc hắn phát hiện mình hơi chủ quan, nỗ lực 8 năm trong gia tốc trận chỉ mới đạt đến đan vương hậu kỳ mà thôi, đành hạ tiêu chuẩn luyện chế ngụy tôn đan thượng phẩm. Ngụy tôn đan thượng phẩm, người phục dụng có thể sở hữu khí tức của địa tôn cấp cường giả cũng là không tệ rồi. Số lượng ngụy tôn đan lần này luyện ra lên đến 8 viên do Lạc Nam đã có kinh nghiệm hơn so với lần trước. Mà 8 viên ngụy tôn đan thượng phẩm, Lạc Nam giữ lại 2 viên tích lũy, 6 viên còn lại được phân phối cho mấy nữ Âu Dương Thương Lan, Đình Manh Manh, Độc Cô Ngạo Tuyết, Ỷ Vân, Thiên Vô Ảnh, Địa Ngọc Huyền. Đại đảo chủ Âu Dương Thương Lan phục dụng ngụy tôn đan thượng phẩm, không để Lạc Nam thất vọng, đã đột phá cảnh giới, trở thành tôn giả hàng thật giá thật. Nhị đảo chủ Đình Manh Manh thương thế chẳng những khôi phục nhờ vào loại sữa mới mà Lạc Nam luyện chế cho nàng nên căn cơ ngày càng vững chắc, sở hữu khí tức tiên tôn hậu kỳ khiến tiểu nha đầu hưng phấn nhảy nhót, bắt đầu quá trình chuyển hóa vương lực thành tôn lực. Tam đảo chủ Độc Cô Ngạo Tuyết không chút thua chị kém em, bằng ưu thế của một kiếm tu với đạo tâm kiên cố chẳng những đột phá thiên vương, căn cơ còn vững chắc một cách hoàn hảo, một hơi đuổi kịp Đình Manh Manh bắt đầu trùng kích tôn giả. Ngoài ra tầng lớp đệ tử ưu tú cũng tiến bộ vượt bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tân thiên tài mới nổi Thu Nhi đột phá đại vương, Đạm Đài Huyền và Địa Ngọc Huyền còn cách địa vương chỉ một bước ngắn. Hoàng Y Thiền và Ỷ Vân đột phá địa vương, Mộ Sắc Vi cũng trở thành hồn vương hậu kỳ tu sĩ. Thiên Vô Ảnh vẫn là địa ma vương, bất quá chiến lực đã không thể theo lẽ thường để phán đoán. Kiều Tố Tố vừa mới đột phá thiên vương, đang trong giai đoạn củng cố cảnh giới. Vân Tu Hoa vượt trội nhất, đã đủ điều kiện trùng kích tôn giả mà chẳng cần đến tôn giả quán đỉnh. So với hai vị đảo chủ còn khủng bố hơn, mặc dù trước đó các nàng đã là tiên vương, nhưng khi bế quan trong phạm vi của vương giả chúc phúc cũng nhận được lợi ích nhất định, việc tu luyện trở nên trơn tru thuận lợi hơn, nhờ đó có tiến bộ vượt bậc. Ngoài trừ mấy người các nàng, sau khi nhận được vương giả chúc phúc cùng với các loại công pháp vương cấp cực phẩm mà Lạc Nam chuẩn bị, các nữ đệ tử Bồng Lai liên tục có người đột phá vương giả. Số lượng vương giả mà Bồng Lai tiên đảo hiện có đã trên một nửa nhân số. Ngày nhiệm vụ Bồng Lai vương đảo hoàn thành đã không còn xa xôi. Cái danh xưng Bồng Lai ngũ tiên hiện tại đã không còn quá nhiều ý nghĩa, bởi vì không một ai có thể lường trước được. Trong thời gian không dài, Bồng Lai tiên đảo đã tiến bộ khủng bố đến mức này. Mà tất cả chúng nữ đều hiểu, người làm nên kỳ tích này chính là tiểu sư muội nhỏ tuổi nhất Lạc Yên. Nói đúng hơn, việc Lạc Yên sư muội có một sư phụ thần bí và cường đại là Kim Nhi không hề che giấu mà lan truyền khắp toàn đảo, để tránh chúng nữ tò mò về nguồn gốc những gì mình được hưởng. Đối với vị sư phụ Kim Nhi vẫn chưa lộ mặt, toàn bộ Bồng Lai tiên đảo đều tôn kính từ tận đáy lòng. Mà nhân vật chính Lạc Yên, người đã mang đến biến đổi to lớn cho Bồng Lai tiên đảo, lúc này đã sớm rời khỏi đảo. Hướng về thiên địa hội phú gia thi triển huyễn quang vô cực lao vọt đến. Mặc dù ngũ long chiến xa đã thành công trở thành đế cấp pháp bảo, có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng Lạc Nam lại không lấy nó ra sử dụng. Hết cách rồi, ngũ long chiến xa hiện tại nếu dậm chân, chỉ sợ không gian hải vực tinh sẽ phá toái, Lạc Nam chưa đến mức làm ra chuyện phô trương như vậy. Ngược lại, với tốc độ của hắn lúc này, chạy đến phú gia cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Băng qua hải dương rộng lớn, rốt cuộc lãnh thổ phú gia cũng hiện trong tầm mắt. Bao quanh phú gia chính là một tòa thương thành rộng lớn, nơi diễn ra giao dịch giữa tu sĩ hải vực tinh và thiên địa hội. Chỉ là ngay cả chưa tiếp cận các tôn đại đỉnh bên trong đan điền của Lạc Nam đã hưng phấn rung lên. Một cảm giác quen thuộc dâng lên lồng ngực, khí tức của thiên địa dị vật, Lạc Nam nhếch miệng gia tăng tốc độ, chỉ là rất nhanh, sắc mặt của hắn đột nhiên chuyển thành nghiêm nghị. Ở trong tầm mắt, Lạc Nam nhìn thấy một kiện chiến hạm khổng lồ vừa cập bến phú gia. Chiến hạm này vậy mà là một kiện tôn cấp phi hành pháp bảo, bên trên treo lấy cờ xí như hỏa diễm ngập trời, hiển hiện một chữ Liệt. Liệt gia gia tộc thay thế Đồ gia tiếp nhận chi nhánh săn ma điện ở hải vực tinh. Hiển nhiên sau khi Đồ gia bị thanh trừ, chi nhánh săn ma điện ở nơi này không thể bỏ trống, cao tầng săn ma điện đã cử Liệt gia đến tiếp quản. Mà Liệt gia chính là tôn cấp gia tộc hàng thật giá thật, thực lực cụ thể của nó vẫn còn là điều thần bí. Liệt gia đến phú gia làm gì? Lạc Nam trong lòng trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý niệm vừa động, bên trong đan điền của hắn, cái phôi hắc ám vẫn chưa hoàn thiện nhẹ nhàng rung động. Quá quá quá quá, có tiếng quạ kêu âm u rợn cả gai óc vang lên trong cơ thể Lạc Nam, hai con mắt của hắn dần dần trở nên xích hồng. Hắc ám tiên lực nhanh chóng hóa thành một bầy quạ đen thần bí len lõi vào hư không bay mất dạng, đem toàn bộ những gì chúng nó dò thám được truyền vào đầu não Lạc Nam. Xích nha hắc ám, chúc mọi người tối vui vẻ. Cách chương.